Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 52, Mây Terumi sự bất đắc dĩ. Bàn ăn núi, Mây Terumi đang dùng tay chống đỡ khuôn mặt, cười tủm tỉm nhìn Hades cùng Bạch hai người ăn nàng làm đồ ăn. Cái này cái quốc gia tứ diện đều bị đại hải vây quanh, cho nên cá tôm tài nguyên vô cùng phong phú. Về sau chúng ta thiên thiên đều sẽ ăn được đồ hải sản Ahat tương đương Hades. Cũng không biết người có thể ăn được hay không tập quán. Gắp một khối miếng cá phóng tới Hades trong bát. Nàng hướng về phía đang ở cúi đầu gặm một con đại áp Hades nói rằng. Ngô, hải sản cũng ăn thật ngon. Vù vù, Hades một bên gặm đại áp chân vừa hàm hồ không rõ đáp trả. Đúng là ăn thật ngon. Cái này cái thế giới động vật có thể là bởi vì thể bên trong ẩn chứa chakra loại năng lượng này. Quan hệ, từng cái hình thể to lớn, thịt cũng phi thường ngon. Có chút động vật còn mộng mộng đồng đồng học xong một ít chakra tinh luyện pháp. Cư nhiên lúc đó khai linh trí, sau đó tụ tập đồng loại, chậm rãi phát triển ra một cái tộc rơi. Đồng thời sáng lập rất nhiều con thích hợp nó nhóm động vật học tập nhẫn thuật. 25 đây chính là thông linh thú từ đâu tới. Hades thích là tốt rồi. Từ hôm nay bắt đầu các ngươi liền phải ở chỗ này sinh sống cả đời. Nếu có cái gì không thói quen, nhất định phải nói cho ta biết Ahat. Mây Terumi mỉm cười nhìn lướt qua hai người. Tiếp tục hỏi, đúng rồi. Vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì? Ta dường như nghe được tên của ta nha. Cái này a, Hades buông bàng, xoa xoa miệng mình, chỉ vào Bạch nói ra. Nói vô ích tiến nhập thôn này tới nay, cảm thấy người nơi này tựa hồ cũng phi thường thờ ơ. Chỉ có Minh tỷ tỷ tốt nhất, lại xinh đẹp lại ôn nhu. Phải không? Mây Terumi nhìn thoáng qua có chút xấu hổ Bạch, khích lệ nói. Trắng sức quan sát thật không sai. Rất có làm ninja tiềm chất Ahat. A, ninja gì gì đó. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Phí công nghe Mây Terumi lời nói, vội vã kiên quyết khoát tay áo. Ta không thích tu luyện. Thầm nghĩ yên yên tĩnh tĩnh hầu ở Hades bên người là tốt rồi. Cách cai gen cai bùng nổ lần kia từng trải, để Bạch đối với sức mạnh của bản thân có chút sợ hãi. Cho nên đối với trở thành ninja chuyện này có chút cự tuyệt. Loại ý nghĩ này ta cũng cực kỳ tán thành đâu. Mây Terumi mỉm cười gật đầu. Có thể bồi ở người mình thích bên người, ta cảm thấy đây coi như là hạnh phúc lớn nhất. Bất quá, câu chuyện của nàng nhất truyền, trong giọng nói có chút trọng ý tứ hàm xúc. Nếu như không có lực lượng, một ngày loại hạnh phúc này sinh hoạt bị ngoài ý muốn cho đánh vỡ, cũng chỉ có thể tạo thành từng cái bi kịch. Ninja A, truy đuổi lực lượng lộ trình chắc là tìm kiếm hạnh phúc quá trình. Cái loại này hạnh phúc, đến tột cùng là thủ hộ vẫn là hủy diệt. Ở dài răng rặc trong đời, bên người rất nhiều người cùng sự tình đều sẽ nhắc nhở cùng với chính mình. Có vài người rất nhanh tỉnh ngộ lại, đồng thời y dựa vào chính mình đã từng truy đuổi qua lực lượng đi bảo vệ một thứ gì đó. Nhưng có chút người, một mạch đến tử vong đều không phải sẽ minh bạch. Làng sương mù không phải liền là thế này phải không? Đệ tứ Mizuki huyết vụ chính sách, nói là vì thủ hộ làng, bóp chết chiến tranh căn nguyên, nhưng là lại đem đồ đao đối với hướng chính mình quốc gia ninja. Từng cái kết cai gen cai gia tộc bị cho rằng chiến loạn căn nguyên mà lọt vào nhổ tận gốc. Đồng bạn cái từ này con tồn tại ở đi qua. Hiện tại làng sương mù bên trong ninja nhóm, cho dù là cùng nhau làm nhiệm vụ đồng bạn đều ở đây đề phòng lẫn nhau. Nếu như cả cái quốc gia đều biến thành như vậy, cho dù bảo vệ, lại có ý nghĩa gì? Mây Terumi từng tại tâm lý vô số lần nghi hoặc Mizuki bây giờ chính sách, nhưng là lại không cách nào phản kháng. Nha, với các ngươi cái này chút tiểu quỷ nói những thứ này làm cái gì? Trầm mặc một hồi, Mây Terumi phục hồi tinh thần lại, nhìn Bạch cùng Hades hai người khẽ cười dưới. Chúng ta nhanh ăn cơm đi. Tuy là nàng mới vừa nhắc tới để làm không ninja sự tình, thế nhưng ở nàng tâm lý là tuyệt đối không phải hy vọng Hades cùng Bạch hai người đi trưởng khống lực lượng. Bạch còn dễ nói, làm thủy quốc cô nhi, dạy một bài học nàng không sao cả. Nhưng là đối với Hades, Mây Terumi thầm nghĩ để hắn liền an tĩnh như vậy trưởng thành, sau đó lấy vợ sinh con, đến khi qua mấy đời về sau, hắn hậu đại cũng sẽ bị đồng hóa trở thành thủy quốc nhân. Đến lúc đó mới có thể để hắn hậu đại tu luyện. Ăn xong cơm tối, Mây Terumi lại cùng hai người hàn huyên một cái tình huống trong nhà mình. Sau đó mang theo Hades cùng đi không tắm. Làng sương mù cũng không có cái gì hoạt động giải trí. Ba người phân biệt tắm rửa xong, Mây Terumi liền mang hai người đi thu thập xong gian phòng, chuẩn bị thúc giục hai người giấc ngủ. Chạy một buổi chiều đường, hai người các người đều mệt chết đi. Gian phòng ở nơi này, bởi vì lúc trước cái nhà này chỉ có ta một người ở, cho nên có thể người ở ngoại thất chỉ có gian phòng này phòng. Hai người các ngươi ở cùng một chỗ, ứng với nên sẽ không để tâm chứ. Mây Terumi đem hai người lãnh được ngoại thất, đối với bọn họ nói rằng, đối với loại chuyện như vậy Hades đương nhiên sẽ không chú ý. Đương nhiên không thành vấn đề. Phía trước ở lữ điếm, ta theo Bạch cũng là cùng một chỗ ngủ. Hades gật đầu, lôi kéo Uổng Công vào ngoại thất. Bạch, Hades, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Cùng hai người nói ngủ ngon sau đó, Mây Terumi mới chỉ có mỉm cười cho bọn họ đóng cửa phòng. Kết, ở căn phòng này bên ngoài thiết trí một cái bảo hộ kết giới về sau, nàng mới yên lòng, thỏa mãn gật đầu, thân ảnh chớp động gian biến mất ở trong viện. Thế nào? Hôm nay ở sau khi ta đi, có hay không tìm kiếm được cái gì tình báo hữu dụng? Ở làng sương mù Anbu một cái cứ điểm 623 bên trong, Mây Terumi gặp được nàng ở ban ngày những thủ hạ kia. Không có còn lại tình báo. Thanh hướng về phía Mây Terumi hồi báo hôm nay siêu tầm kết quả. Phải không? Xem đến giết chết Zabuza người đã kinh ly khai thủy quốc. Mây Terumi ở trong lòng nghĩ đến, bất quá, hôm nay có Anbu hội báo, ở thủy quốc trong lúc vô tình phát hiện Orochimaru hành tung. Đáng tiếc hắn phi thường giỏi về chống theo dõi, chúng ta phái đội ba Anbu đều theo mất rồi. Thanh hướng về phía Mây Terumi nói lần nữa, Konoha tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Mây Terumi nhướng mày. Mặc dù không có cùng tam nhẫn đã giao thủ, nhưng là bọn họ ở 20 năm trước thì có Konoha tam nhẫn danh xưng là tuyệt đối khó đối phó. Mấy ngày trước giết chết Zabuza nhân, có phải hay không là Orochimaru? Mây Terumi suy nghĩ một chút, lại hỏi, Orochimaru sự tình cùng Mizuki đại nhân hội báo quá không có? Thanh gật gật đầu. Bất quá lại có chút bất đắc dĩ nói, Mizuki đại nhân nói Orochimaru sớm đã là Konoha phản nhẫn, cho nên chỉ cần hắn không ở thủy quốc gây chuyện nói, liền bảo chúng ta tốt nhất không nên với hắn phát sinh xung đột. Dù sao, chúng ta gần đây nhiệm vụ là tiêu diệt Kaguya nhất tộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.